Vân Thường dè dặt đưa gương mặt đỏ bừng lại gần Lục Diệp, vừa nhích vừa hỏi Lục Diệp có được tới anh không. Lục Diệp cũng nhẫn nại hướng dẫn cô từng chút một. Đợi đến khi Vân Thường nhõm người đối mặt với Lục Diệp, cả hai người đều có cảm giác nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Cố Hiên thấp xuống, giọng Lục Diệp càng khàn, song quyến rũ chết người. Vân Thường cúi thấp đầu từ từ, song không hôn chính xác lên môi Lục Diệp mà đụng phải má anh. Nhích qua bên trái một chút, Lục Diệp đưa tay sờ mặt cô, lòng bàn tay nóng ran. Cánh môi giao hòa, không còn khoảng cách, tim hai người đều đập dồn, tiếng thịt thịt trong bóng đêm nghe rõ mồn một. Lục Diệp nghĩ đời anh đến đây tóm lại là viên mãn rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 21 đến chương 25 tiểu thuyết 40 ngày kết hôn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo trên kênh Lê Đa Ra Dự. Xin chào và hẹn gặp lại.